Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chứng cứ. Nếu như ta đem video phát cho cảnh sát, người cái kia tiểu bạn trai tối thiểu nhất đều phải tại phòng giam bên trong nghỉ ngơi đã nhiều năm. À, người có thể phải thật tốt nghĩ rõ ràng. Dương Úc San đột nhiên dừng bước. Nàng hai tay nắm chặt thành quyền ngoại ô, thân thể hơi hơi run rẩy. Đã phẫn nộ tới cực điểm. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người bạo lực đá văng ra. Có cái như là to như cột điện đại hán đi tới. Dương Úc San nhận đối phương. Đại hán kia chính là Vương Tiểu Nha, phụ thân Vương Hải. Chỉ thấy Vương Hải đá phá cửa phòng đi tới. Sau đó cung cung kính kính đứng ở cạnh cửa, giống như là đang chờ đợi người nào đó. Tiếp lấy lại tiến tới một người, mặc lấy vô cùng đơn giản áo sơ mi trắng cùng trắng quần dài cộng thêm màu trắng dày cứng. Hắn một thân quần áo màu trắng không nhiễm mảy may hạt bụi, sạch sẽ tựa như cái mặt trắng nhỏ, nhưng màu đồng cổ da thịt cùng cái kia thân thể rắn chắc bắp thịt hiển nhiên không là tiểu bạch kiểm có thể có được. A Dương, nhìn người tới. Dương Úc San siết chặt quyền đầu chậm rãi buông ra. Không biết vì cái gì, vẻn vẹn chỉ là nhìn đến nam nhân này trong nội tâm nàng thì có lực lượng. Nam nhân này luôn có thể mang cho nàng muốn cảm giác an toàn. Dường như cho dù là trời sập xuống đều có hắn giúp mình gánh lấy. Tô Dương đi lên trước, thân thủ đem Dương Úc San ôm vào trong ngực. Vỗ vỗ nàng lưng, ôn nhu nói, tất cả mọi chuyện giao cho ta xử lý chính là, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Dương Úc San ngẩng đầu hướng Tô Dương cười một tiếng, nàng tuyệt đối tin tưởng nam nhân này, vừa mới lời nói ta cũng nghe được, mà lại cũng làm thu âm. Tô Dương buông ra Dương Úc San đi hướng Trương Kim Nguyên. Cũng không đợi Trương Kim Nguyên trả lời, đặt mông ngồi đến trên ghế. Trương Kim Nguyên nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Huống hồ cho dù là thu âm thì phải làm thế nào đây? Chút đồ vật kia chứng minh không cái gì. Tô Dương cười nói, đương nhiên, muốn dùng một chi bút ghi âm chuyển ngược lại ngươi khẳng định là không có gì hy vọng. Có nhiều thứ muốn cho ngươi xem một chút. Vương Hải đi tới, đem một cái hồ sơ túi phong tới Trương Kim Nguyên trên bàn. Đây là cái gì? Trương Kim Nguyên hỏi, ngươi chứng cớ phạm tội. Tô Dương cười nói, thật không nghĩ tới a, trong bệnh viện vậy mà cũng có nhiều như vậy chất béo có thể kiếm. Dược phẩm a, băng gạc a, chữa bệnh thiết bị a. Chậc chậc, liên lụy tới thật nhiều người nha. Trương Kim Nguyên sắc mặt đại biến. Vội vàng mở ra hồ sơ túi lật xem, nhìn về sau hắn trên trán liền bắt đầu đổ mồ hôi. Thần sắc vô cùng không thích hợp. Ngươi là làm sao lấy tới phần tài liệu này? Trương Kim Nguyên thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. Tô Dương cười nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đã làm vậy cũng đừng nghĩ lau sạch sẽ. Cùng ta làm điểm này sự tình so ra. Trương viện trưởng làm những cái này mới là tránh thức đại sự a. Ta muốn nếu là phần tài liệu này đến khoa điều tra chỗ đó, Trường Hà thành phố nhất định sẽ phát sinh y học động đất đi. Ngươi muốn như thế nào? Ta muốn cho ngươi xuống đài. Tô Dương biểu lộ nghiền ngẫm, nhìn đến cái này nhã nhặn viện trưởng lộ ra hoảng sợ biểu lộ, hắn tâm lý lại có loại dị dạng vui vẻ. Ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. Trần Đào sự tình không tìm ta, đó là hắn tự tìm. Ngươi là phòng vệ chính đáng. Trương Hoài Nhân sự tình cũng không so đo, cũng dám làm ra loại sự tình này, đó là hắn trừng phạt đúng tội. Quả nhiên là tên hỗn đản a. Tô Dương không chút lưu tình lăng nhục Trương Kim Nguyên. Cái này mang theo mắt kiếng gọng vàng tư văn thư sinh còn thật dài một bộ dễ dàng lừa gạt đến người. Cùng thiện gương mặt, nội tâm hắc đều đỏ bừng. Tô Dương nhìn Vương Hải liếc một chút, cái sau rõ ràng ý. Đi đến Trương Kim Nguyên trước máy vi tính tại trên bàn phím gõ động. Cộc cộc cộc, tốc độ tay tương đương nhanh chóng. Chỗ có quan hệ với Tô Dương tội ác hành động toàn bộ xóa bỏ. Sau đó, ngươi làm gì? Trương Kim Nguyên đột nhiên la hoảng lên. Không làm cái gì? Vương Hải một thanh đẩy ra vướng bận Trương Kim Nguyên. Một bên gõ bàn phím vừa nói. Chẳng qua là cho ngươi một cái tự thú cơ hội thôi. Tất cả chứng cứ đã truyền lên đến kiểm tra khoa. Nửa đời sau thì thanh thản ổn định địa đợi tại trong đại lao đi. Trương Kim Nguyên co quắp ngã xuống đất, ánh mắt tuyệt vọng, ác giả ác báo. Nếu như ngươi là Thanh Liêm thầy thuốc, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào. Tô Dương cười đứng dậy, thân thủ đem Dương Úc San kéo đến trong lồng ngực của mình về sau liền rời phòng làm việc. Dương Úc San cho tới bây giờ đều còn có chút không tin. Nàng hỏi hướng Tô Dương nói, những chứng cớ kia đều là thật. Thật à, Tô Dương cười nói, ta cũng sẽ không tạo ra chứng cứ. Huống hồ là thật là giả, khoa điều tra bên kia có thể điều tra ra được. Dương Úc San nghi hoặc nói, Trương Kim Nguyên nhất định đem những chứng cớ kia giấu rất sâu. Ngươi là làm sao phát hiện? Tô Dương cười nói, ta cũng không có bản sự kia. Cái này tất cả đều là Vương Hải công lao. Hắn là đặc chủng binh. Hacker có thể trợ lý tình hắn cũng có thể làm. Những ngày này hắn một mực tại điều tra Trương Kim Nguyên. Đúng, là ta phân phó hắn làm. Dương Úc San cười nói, vì nhân dân trừ hại, xem như làm chuyện tốt. Tô Dương cười đùa nói, cái kia Úc San ngươi có phải hay không cái kia khen thưởng ta một chút a? Dương Úc San sẵn giọng, ngươi muốn ban thưởng gì? Tô Dương cười hì hì nói, hôn ta một cái. Dương Úc San trắng nam nhân liếc một chút, sau đó nhón chân lên tiếp cận qua mềm mại môi đỏ tại nam nhân má trái phía trên hôn một cái. Cười nói, hài lòng a? Bên này, Tô Dương chuyển một chút mặt. Sợ ngươi, Dương Úc San lại thân hắn má phải một chút. Còn có nơi này, Tô Dương nhô ra miệng. Bại hoại, Dương Úc San lấy tay tại nam nhân trên vai đập đánh một chút. Bất quá vẫn là nhón chân lên tiếp cận qua môi đỏ đưa lên hương hôn. Lần này là miệng đối miệng môi dán môi. Tô Dương lúc này mới hài lòng. Hắn cười ha ha lấy đem Úc San thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Nói ra, đi, chúng ta cùng đi khu vui chơi. Đã thật lâu không có đi ra ngoài chơi. Tô Dương bồi tiếp Dương Úc San tại trong sân chơi hảo hảo buông lỏng một chút. Sau đó cũng là ăn cơm xem phim dạo phố tản bộ. Một mực chơi đến hơn 4 giờ chiều mới trở về. Đáng nhắc tới là, Tô Dương chưa có trở lại nhà mình, mà chính là trực tiếp ở đến Dương Úc San trong nhà. Dương Úc San cũng có chơi thiên mệnh, chỉ bất quá lúc online ở giữa không phải rất nhiều, cho nên đẳng cấp rất thấp. Nàng vẻn vẹn chỉ là đem cái trò chơi này xem như một loại giải trí hoạt động, cho nên vẫn chưa đầu nhập quá nhiều thời gian. 5.000 liên trảm, tỷ, vị đại ca ca này hảo lợi hại a, là bạn trai của ngươi phải không? Đúng vậy a, ngươi ưa thích hắn sao? Siêu cấp ưa thích. Đại ca ca tốt khóc. Dương Úc San lôi kéo Tô Dương cùng một chỗ vào phó bản. Sau khi đi vào, Tô Dương mới phát hiện, trừ chính mình cùng Úc San bên ngoài, nó ba cái đều là trẻ con. Cái này khiến Tô Dương vô cùng im lặng. Khó trách Dương Úc San chơi như thế đồ ăn. Cảm tình vẫn luôn tại cùng tiểu hài tử chơi. Bọn họ chơi game thiên phú xác thực tại cùng một cái mức độ phía trên. Vào phó bản sau khi, Tô Dương còn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ, Vương Đại Phát nhiệm vụ kia còn kém tốt nhiều đâu. Hiện tại còn chỉ xông đến tầng thứ tư, phía trên cũng không biết còn thừa lại mấy tầng. Tô Dương còn phải tiếp tục phấn đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.